Vũ Thần, chương 1291, Bí mật của Thánh Quả, góc truyện audio.com, ánh mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một vài tia kỳ dị, trong lòng hắn tựa hồ như bỏ được xuống một tảng đá lớn, nhưng tựa hồ lại có vài phần mất mát. Ngay cả với phương thức kéo dài sinh mệnh của phương Tây, thì cuối cùng sau một thời gian dài cũng sẽ tử vong, hơn nữa ngay cả một tia hồn phách cũng không thể lưu lại. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, nếu như quang ám thánh tử tiếp tục ẩn núp như vậy linh hồn của hắn có thể lưu lại bao lâu? Không biết, Thần Long trả lời một cách dứt khoát, lão phu am hiểu không phải là quang ám đại thế giới, người nếu có hứng thú thì không ngại đi hỏi thăm hắn một chút. Khóe miệng Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện một tia cười khổ, lấy quan hệ của hắn với quang ám thánh tử thì đối phương mà trả lời mới là có quỷ. Thần Long nhẹ nhàng co duỗi một chút móng vuốt sắc bén của mình nói. Bất quá theo tính toán của lão phu thì hắn cũng không kiên trì được lâu lắm, nếu không lúc này cũng không có khả năng liều mạng tìm đường sống trong cái chết. Chân mày Hạ Nhất Minh hơi giật vài cái, nói, tiền bối, quang ám thánh tử lần này sở dĩ làm vậy nguyên nhân chủ y là vì muốn đoạt thiên địa thánh quả và xào huyệt trung tâm trong tay ngài để luyện chế đan dược. Hắn hít sâu một hơi, nói, vãn bối không rõ là, hắn nếu ngay cả thân thể cũng không có, như vậy vì sao còn cần khối đan dược này? Ánh mắt Thần Long rơi xuống hai kiện vật phẩm giữa không trung, thì thào nói, nguyên lai mục đích của hắn không phải là báo thù, mà cũng giống như lão phu a. Ánh mắt của nó toát ra một tia sát khí nồng đậm, nói. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy hạch tâm xào huyệt, vì sao lại biết được huyền bí trong đó a? Hai mắt Hạ Nhất Minh không hề chớp lấy một cái, hắn biết rằng trong đó hẳn là còn có duyên cớ nào đấy. Một lúc lâu sau Thần Long đột ngột mở miệng nói. Người nói chân thần cảnh có phải là cực hạn của chúng ta hay không? Hạ Nhất Minh hơi sừng sốt một chút, vấn đề này quả thực hết sức thâm ảo, hắn căn bản không thể trả lời. Bất quá, hiển nhiên Thần Long cũng không có ý tứ để cho hắn trả lời, mà lẩm bẩm nói. Ta và quang ám thánh tử mặc dù đi theo con đường bất đồng, hơn nữa cuối cùng đều đi tới cuối con đường đó. Ngũ hành lực lượng của ta và linh hồn lực lượng của hắn đều là lực lượng mạnh nhất trên thế giới này. Hạ Nhất Minh theo tiềm thức gật đầu, đối mặt với lực lượng của hai người này, bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể ở trên hai lĩnh vực này vượt qua bọn họ, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám. Nhưng mà khi chúng ta đi tới được cuối con đường thì từ đó lại khó có thể tiến thêm một bước. Vì vậy ta và hắn đều lần lượt quy ẩn, hơn nữa còn không liên hệ với hậu nhân, âm thầm tu luyện để tìm con đường tiến lên cảnh giới cao hơn. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh hơi co quắp lại, ánh mắt nhìn về phía Thần Long có 7 phần kính trọng và 3 phần kinh ngạc. Bất quá, suy nghĩ một chút lại thấy thư thái, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như vậy mới có thể tấn giai chân thần cảnh, hơn nữa tiếp tục thăm dò con đường tu luyện về sau. Chúng ta cùng điều tra lẫn nhau, cũng cảm giác được con đường này đã tới tận cùng, cho dù tiếp tục cố gắng cũng không thể đề cao thực lực được. Mà điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi đó chính là đem linh hồn và lực lượng kết hợp lại một chỗ. Có lẽ khi ấy mới có thể khiến cho chúng ta được chứng kiến một ngọn núi cao hơn. Trái tim của Hạ Nhất, góc truyện audio.com, mình không ngừng dao động mạnh giống như trống trận trên chiến trường không ngừng nổi lên. Một câu nói này đã gây ra chấn động lớn tới mức khó tin cho hắn, cho dù là với phương thức tồn tại của quang ám thánh tử thì cũng không chấn động tới mức này. Thần Long cảm ứng được biến hóa của hắn, thì nhìn hắn một lúc trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Vận khí của ngươi quả là tốt, có thể đồng thời kết thành quang ám đại lĩnh vực và ngũ hành đại lĩnh vực, hơn nữa còn nắm giữ được tiểu thế giới. Những thứ này kết hợp với nhau sẽ hứa hẹn có một ngày nào đó ngươi sẽ đột phá được cảnh giới mà chúng ta đang cố gắng vươn tới, đạt tới một độ cao còn cao hơn bây giờ. Hạ Nhất Minh cúi đầu nói, nếu ngài và hắn đã biết phương pháp này, vì sao không thử nghiệm một chút? Thần Long cười khổ nói, ta và hắn đương nhiên là có thử, nhưng đáng tiếc là chúng ta không thể quay trở lại con đường cũ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nhất thời hiểu ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hai người bọn họ ở trên con đường võ đạo của mình đã đi tới điểm cuối cùng, nếu muốn tu luyện lại một công pháp khác thì tuyệt đối không thể làm được. Giống như một họa sĩ, khi trang giấy còn trắng thì muốn vẽ thế nào thì vẽ, có thể tự do tự tại, nhưng khi vẽ gần xong bức tranh thì muốn sửa chữa lại rất khó. Đảo ánh mắt nhìn về phía hai kiện vật phẩm trên không trung, hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ xuất hiện một tia hiểu được. Tiền bối, chẳng lẽ hai thứ này sau khi dung hợp vào có thể khiến cho ngài và quang ám thánh tử một lần nữa có năng lực tu luyện lại từ đầu? Ánh mắt Thần Long hơi lóe lên một tia dị thường, nó nhẹ giọng nói. Thiên địa thánh quả có thể nói là vật phẩm có lực lượng cường đại nhất trong thiên hạ, mà xào huyệt trung tâm lại ẩn chứa linh hồn lực lượng của quái vật, điều chủ yếu hơn là trong đó có thể tự thành thế giới. Nếu hai thứ này có thể dung hòa với nhau, như vậy đối với ta và Quang Ám Thánh Tử đều có tác dụng rất lớn. Nó dừng lại một chút, cười lạnh nói. Vì vật ấy, hắn cũng chỉ đành liều mạnh xông lên, bởi vì hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của ta, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, hắn cuối cùng đã hiểu rõ nguyên do, hơn nữa mâu thuẫn giữa hai bên không thể điều chỉnh, mà thiên địa thánh quả chỉ có một, xào huyệt trung tâm cũng chỉ có một, ngay cả khi luyện chế thành công thì cũng chỉ có một viên đan dược mà thôi. Nhưng Thần Long và Quang Ám Thánh Tử đều muốn vật này, hơn nữa ngoại trừ vật này ra thì không có bất cứ vật phẩm nào có thể thay thế. Cho nên quan hệ của bọn họ hoàn toàn trở nên căng thẳng, vì hy vọng tấn chức lên cảnh giới cao hơn, hoặc cuộc sống được kéo dài hơn, hai vị cường giả mạnh nhất của phương Tây, phương Đông chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Thần Long hơi lay động thân hình nói, Quang Ám Thánh Tử ban đầu sợ ngươi trợ giúp ta luyện chế được đan dược cho nên mới để cho đám người Lý Áo Ba Đặc không từ thủ đoạn để sát hại ngươi. Nhưng khi ngươi rơi vào thế giới lực của hắn, hắn lại muốn lợi dụng ngươi, bởi vì hắn biết nếu như ngay cả lão phu cũng không luyện chế được thì một mình hắn cũng không thể. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngươi trong chiến đấu lại đột phá được cực hạn, đem hai đại lĩnh vực và tiểu thế giới dung hợp làm một, hình thành thế giới lực lượng chính thức. Hắc hắc, thật sự là mệnh trời, hắn. Gocchuyenaudio.com, có thể làm trái được sao? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lúc đó nếu như bản thân không thể đột phá, như vậy dưới hoàn cảnh đó thì đừng nói là đối phó được linh hồn lực lượng của Quang Ám Thánh Tử, mà ngay cả khôi lỗi của hắn chỉ sợ cũng không thể thủ thắng. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, tiền bối, ngài nghĩ rằng Quang Ám Thánh Tử bây giờ đang ở đâu? Thần Long hơi dao động móng vuốt của mình, nói, người này làm việc luôn quỷ dị khó lường, lão phu cũng không thể đoán được nơi hắn sẽ đi. Hạ Nhất Minh nhíu mày lại, bây giờ Quang Ám Thánh Tử đã ghi hận hắn thấu xương, mà với lực lượng của hắn thì muốn tìm đối phương thì không thể được. Nếu như hắn thấy không thể cướp được đồ trên tay Thần Long, chỉ sợ sẽ tạo thành một hồi mưa gió máu tanh. Phương Tây, Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Hội Nghị. Hạ Nhất Minh thì thào nói. Thần Long khẽ lắc đầu nói. Chúng ta có thể nghĩ tới, hắn khẳng định cũng nghĩ được cho nên 10 phần thì 9 phần hắn sẽ không tới hai nơi đó. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát rồi gật đầu, bất quá ngoại trừ hai nơi này ra hắn thật sự không thể xác định được hành tung của đối phương. Thần Long vương năm đầu móng tay ra, các ngón tay trà sát vào nhau thi thoảng lại tóe ra hoa lửa. Một lúc lâu sau, nó nói, người lúc này đã phá hủy huyết sát quang ám đại trận của hắn, làm cho hắn không thể khôi phục được linh hồn lực lượng cho nên hắn mới không dám cùng giao thủ với ngươi. Nếu như ta không tính sai, hắn sẽ còn bày ra huyết sát quang ám đại trận. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể hấp thu một lượng lớn huyết sát khí cùng sinh linh khí, làm cho linh hồn lực lượng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, mới có đủ tư cách chống cự lại ta. Ngươi và ta tận lực chú ý biến hóa của huyết sát khí trên thế giới này, nếu như chỗ nào có huyết quang xông lên tận trời thì chính là chỗ hắn xuống tay. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, mặc dù biện pháp ôm cây đợi thỏ này không phải là cao minh, nhưng lúc này lại là biện pháp duy nhất. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh nói. Tiền bối, vãn bối hôm nay đã ngưng luyện được thế giới lực hay là vãn bối trợ giúp ngài luyện chế đan dược, nếu như có thể thành công, chúng ta sẽ đi tìm xem Quang Ám Thánh Tử ở đâu. Thần Long nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói. Không được, vì sao, ngươi mặc dù đã thành công ngưng luyện thế giới lực nhưng ngươi vẫn chưa thể nắm giữ nó, hơn nữa trong đó còn một khuyết điểm rất lớn, nếu như bây giờ ngươi giúp ta luyện chế thì thất bại có thể sẽ rất lớn. Hạ Nhất Minh dùng mình, nói. Khuyết điểm gì, ngươi lựa chọn đem ngũ hành và quang ám lực lượng dung hợp với nhau cho nên ngũ hành lực và linh hồn lực lượng của ngươi hẳn phải không kém nhau mấu. Nhưng lúc này ngũ hành lực của ngươi hơn xa quang ám lực, bình thường nhìn thì không ra, nhưng khi toàn lực ra tay thì thế giới lực này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, hắn đối với việc tu luyện ngũ hành lực quả thật rất thiên vị, vô luận là thời gian hay công pháp đều hơn xa quang ám lực lượng cho nên mới tạo thành kết quả ngũ hành lực hoàn toàn áp đảo quang ám lực. Ngươi cũng đừng lo, Thần Long an ủi nói. Ngươi bây giờ đã kết thành thế giới, chỉ cần chậm rãi tĩnh tu thì nhiều nhất là 10 năm sẽ có thể tự điều chỉnh, khi đó dù là không tìm được Quang Ám Thánh Tử, ngươi và ta cũng. Gocchuyenaudio.com, có thể liên thủ luyện chế đan dược. Nếu như đan dược của lão phu hữu hiệu, nhất định sẽ tính toán được nơi ẩn thân của người kia, khi đó sẽ đem mỗi hậu hoàn này trừ đi vĩnh viễn. Trong giọng nói của Thần Long mang theo một tia uy nghiêm, làm cho lòng Hạ Nhất Minh đột ngột trở nên căng thẳng. Hắn hòa hoãn gật đầu, xoay người rời khỏi phiến không gian này, nhưng mà khi hắn sắp rời đi thì đột ngột dừng lại nói. Tiền bối, ngài vì sao không khôi phục lại thân thể trước đây? Thần Long trầm tư chốc lát nói. chuyển đổi giữa cơ thể của thần long và nhân loại tiêu hao rất nhiều lực lượng ta. Nay đã già rồi, Hạ Nhất Minh giật mình, trong mơ hồ hắn có thể cảm ứng được một tia suy nhược từ khí tức của thần long. Hắn không hề nói thêm một lời nào nữa, lập tức cất bước rời khỏi không gian độc lập này. Cách chương.